Cô vợ ngốc và tên chồng đáng ghét. Chương 6, phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Lam Kỳ, bọn mình xin lỗi, một NS trong lớp. XL Lam Kỳ, nhưng rõ ràng là con Mi đến trước mà, tại sao là? Cậu NS khác nói, là tôi đến trước chuyện lạ vì lớp đóng cửa, muốn vào trước sóc con, giờ thì nói đi ai là người bày ra chuyện này. Hắn đột trao, mày lại hỏi các girl trong lớp. Là, Phượng, Phượng, nói đến đây bỗng nhiên Kỳ rút phone có. 102 của mình gọi cho ai đó. Rồi, Phương, giờ thì cô có thể tự do ra khỏi trường rồi đấy. Vừa nói vừa đi, một tay đút vào túi quần, tay còn lại xách cặp. Phía sau kéo lên vai, đi về khu nào đó. Mặc dù áo đang dính mắm tôm. Cũng lúc đó, sóc con hoảng hồn, chạy lại hỏi Thảo Nhi. Nhi nè, sao mấy đứa nó lại làm vậy versus tao? Tao don't know, maybe they are very hate you. I'm sorry because tao cô cản chúng nó the see. Ok, no problem vậy thần thái đâu mày? Tao no biết nó chưa vào, mày hỏi tao em sao mà? Tao biết, các người liệu hồn, nếu cô thì sẽ. Nhỏ cười mỉm, nhưng dịu dàng, bên trong tâm tư lại suy nghĩ chuyện gì đó thoáng trống, nụ cười. Dịu dàng biến đâu mất thay vào là một nụ cười lạnh, nhìn nó như một ác quỷ bóng đêm nhưng thực sự rất xinh đẹp. Nó bước đến bàn cuối lớp, để cặp lên bàn rồi mau chóng rời đi và để lại một câu. Nói vô cùng lạnh lùng versus đám con gái trừ Nhi. Sẽ thế nào, Phượng tức giận đang thu dọn đồ dung, học tập, bị đuổi khỏi trường, hỏi nó, sẽ lãnh hậu cả, nó đang bước đến cửa lớp, nghe Phượng nói, bỗng xoay người lại ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào đám con. Gái, mấy gơn bắt đờ si một ánh mắt vô cùng, dịu dàng, của sóc con thì toát cả mồ, hôi, ha ha ha ha ha, mày nói dờn chả vui tẹo nào, dù cho, Phượng này có nghĩ thì mày vẫn sẽ bị tao chơi đấy. Ha ha ha ha, nhỏ Phượng vừa, cay người ra khỏi trường vừa cười lớn khiến nhiều người cô ta điên. Khi kết thúc, cuộc tranh luận, giữa mình với Phượng sóc con, liền đi về một khu vườn trong sân cấm óc trường. Tì gì, nơi này chỉ có nó và một số, người đờ si vào thôi còn lại thì miễn, ôi em sao mới giờ, nói thế các bận hiểu nhầm. Chợt, sóc con có một thân phận khác, đọc dùi sẽ pít à. Cô lặng lẽ bước đến một. Cốc cây cổ thụ, rồi ngồi xuống, lấy phone ra, đeo tai nghe, mở nhạc và ngủ, Lam Kỳ bỗng thấy nhỏ đi vào nơi cấm trong trường, bất giác đi theo. Thay áo, rồi, sóc con sao lại vào đây được, mà ai, cho cô ấy vào đây. Hàng, nghìn hang, vạn question the sea đặt ra trong his head, rồi hắn đi vào tuy vừa chuyển đến nhưng rất có thế lực. Trong trường nên cũng the sea vào, vừa vào thì thấy sóc con đang nằm dưới gốc cây cổ. Thụ, lặng lẽ bước đến không gây tiếng ồn, vẫn lặng lẽ ngồi bên nhìn. Sóc con, cậu, tự hỏi, cô ấy khi nhìn gần thật đẹp, nhìn xa cũng vậy. Nhưng em sao mà cô ấy, có thể vào đây mà ca bị ngăn cản. Giờ Lam Kỳ sợ nhỏ tỉnh nên đến vườn hoa gần, đó để, núp và ngắm xem khi tỉnh nó sẽ em gì. Quáp, sóc con tỉnh dậy, vươn vai và tháo. Phôn ra, cô đi đến một đường hầm, thấy vậy, Lam Kỳ liền đi theo tìm. Hiểu cô đến đó em gì? Mở cửa cô vào, lấy một cái nón đính đinh tán, một áo phông. Đèn in hình chiếc đầu lâu, quần jean rách bụi phủi, một đôi giày cao gót 7 phân. Màu đen, một chiếc vòng tay đính đinh tán khắp vòng. Bước vào phòng thay đồ. Gì vậy, rốt cuộc cô ta là ai chứ? Tại sao lại lấy, đồ của con ma tốc độ kim nữ hoàng bang AM? Đê chứ, hắn vò đầu suy nghĩ. Cô bước ra, trên người toàn màu đen, riêng chiếc nón cô đổi. Ngược lại phía sau, giờ thì cô thật hoàn hảo. Rồi cô đến gara trong hầm, lấy một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc mô tô mà lâu rồi cô không sử dụng rất giống chiếc của Kỳ, cô suy nghĩ. Mông lung rồi quyết định lên xe và đi. Hầm thông versus đường ngoài nên cô đã chạy. Lên đường, thấy vậy cậu lên nhà xe lấy mô tô óp mình lướt theo nó. Ngoài đường, khi nó và Kỳ chạy ca, người khác chỉ thấy toàn khói, thấy đờ si hai cái. Bóng xe, một đen, một trắng. Nó chiếc đen, Kỳ chiếc trắng, xẹt ca nhanh chóng, nhỏ, và Kỳ nhanh chóng đến ba Sky. Kỳ nhận ra đây là ba mà mình hay đi, tại sao Mi lại đến, cô dừng xe, bước vào versus kính trọng của bảo vệ. Đúng lúc đó, có một vụ ẩu, đả, một đám thanh niên ức hiếp một gơn, chả ai dám ngăn lại. Một cô em xinh đẹp vừa đến nữa này. Một tên, đứng đầu dở giọng versus, sóc con vừa kêu người cô vào. Kỳ thấy lo lo nên chen vào. Vòng trong để nhìn nó sẽ em gì. Hơm, thật nhục nhã cho boy. Một đám mà ức hiếp một. Cô gái chả ra đàn ông chút nào. TS giờ em nó mắc ích học MN thông cảm. Cách chương.